chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, sư tỷ roi ra. Tô Ánh tìm khắp toàn bộ nhà vệ sinh nam, cũng không tìm được Vương Đại Đông cái bóng. Vương Đại Đông đương nhiên là trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi. Chính là sợ Tô Oánh dây dưa hắn, chậm chế chính sự thì không tốt. Vùng ngoại thành bên ngoài một chỗ vứt bỏ trong nhà xưng. Lâm Thi Nghiên bị người trói trên ghế. A, thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nghiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ la to, lại căn bản không có nhân lý nàng. Ngươi xác định hắn sẽ đến không? Giấu ở cây cột phía sau Ngạn Ngọc truyền âm nhập mật cho Vương Đại Đông. Cái này đều đã các loại hơn một giờ, cũng không gặp mục tiêu xuất hiện. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện là cái bẫy dập? Hẳn là sẽ không a. Vương Đại Đông có chút không xác định nhíu mày. Khoan hãy nói, cái này Long Tổ kỹ thuật vậy mà cao minh đến trình độ này, thì liền ánh mắt hắn đều có thể lừa qua. Cái kia chính là một mặt hoảng sợ Lâm Thi Nghiên, thực là sử dụng hình chiếu 3D kỹ thuật, thanh âm thì là Lâm Thi Nghiên quay một đoạn giọng nói a, nhưng nếu như không đi gần nhìn, liền hắn đều coi là vậy thì thật là Lâm Thi Nghiên. Ngay tại hai người dùng truyền âm nhập mật giao lưu thời điểm, một người áo đen chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Người áo đen toàn thân bị hắc y bao khỏa, bao quát tay cùng đầu, chỉ lộ ra hai cái mang theo máu trong mắt màu đỏ ở bên ngoài. Hắn chậm rãi cất bước, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, tựa hồ xác nhận không có gặp nguy hiểm. Người áo đen đột nhiên tăng thêm tốc độ nhanh thì tựa như tia chớp, cơ hồ là một trong chớp mắt thì theo ngoài mấy chục thước đi vào Lâm Thi Nghiên trước mặt. Người áo đen thân thủ liền muốn đi kéo trói chặt Lâm Thi Nghiên dây thừng, nhưng từ Lâm Thi Nghiên trong thân thể xuyên qua, dường như cái kia căn bản cũng không phải là Lâm Thi Nghiên, mà chính là không khí. Người áo đen trong nháy mắt chính là kịp phản ứng, đây là một cái bẫy dập. Không chút do dự, người áo đen co cẳng liền chạy, nhưng Vương Đại Đông đã sớm chuẩn bị, lập tức xuất hiện tại hắn chạy trốn phương hướng. Nhìn đến Vương Đại Đông xuất hiện, người áo đen thần sắc vây khẽ biến, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về một phương hướng khác chạy tới. Lúc này, Ngạn Ngọc cũng xuất hiện, hai người một trước một sau, ngăn lại người da đen đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Người áo đen rốt cục mở miệng, thanh âm mười phần khan khan. Rất đơn giản, chúng ta muốn trong tay ngươi hộp đồng toái phiến. Vương Đại Đông đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hừ, muốn, vậy liền xem các ngươi có hay không bản sự kia cầm. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về Ngạn Ngọc tiến lên. Chỉ là đơn giản xuất quyền, chính là đánh ra đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Dường như đây không phải là quyền đầu, mà là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Ngạn Ngọc ánh mắt trầm xuống, không có lùi bước, trực tiếp nghênh đón, đồng dạng là nhất quyền đối đập tới. Oanh, một tiếng to lớn oanh minh, hai quyền giao tiếp, lập tức chính là một trận núi dao động động đất, mặt đất sụp đổ, xi măng khối giống như là hạt mưa một dạng rơi xuống. Ngay sau đó toàn bộ kiến trúc đều sập hãm, hai người bị chôn ở phế tích phía dưới. Nhưng rất nhanh, phế tích nổ tung, hai bóng người lao ra. Loại trình độ này đổ sụp, tự nhiên không có khả năng làm bị thương ẩn thế cấp. Sư tỷ tu vi quả nhiên mạnh lên không ít. Vương Đại Đông sờ lên cằm lẩm bẩm, từ trên người Ngạn Ngọc phát ra khí tức so với hắn lần trước nhìn thấy Ngạn Ngọc thời điểm mạnh há lại chỉ có từng đó một chút điểm. Bành, Ngạn Ngọc bị hắc y người nhất quyền đánh sập lui ra ngoài mấy chục mét, đem vốn là đã trở thành phế tích mặt đất cày ra một đạo khe rãnh. Chịu mạnh như vậy nhất quyền, Ngạn trên mặt Ngọc hiện lên một vệt gần như đã nghiền biểu lộ. hoạt động một chút cái cổ, thân thể hướng về người áo đen bắn tới. Bành bành, cả hai quyền đầu tựa như là máy đóng cọc một dạng, nhưng lại so máy đóng cọc nhanh mấy ngàn lần, nhanh chóng hướng về đối phương đánh tới. Chỉ là hai người giao thủ dư âm, liền đem chung quanh xi măng khôi chân hóa thành bột mịn. Oanh, Ngạn Ngọc chiếm thượng phong, một chân đá bay người áo đen, sau đó như là phù quang lược ảnh, đuổi kịp bay ra ngoài người áo đen, nhất quyền đem đối phương từ không trung trực tiếp đánh tới trên mặt đất. Mặt đất nhất thời như bị tên lửa đánh trúng một dạng, nổ tung ra một cái đường kính mấy mét hình tròn hố nhỏ. Ngưu Bước, Vương Đại Đông đối với Ngạn Ngọc giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới khôi phục sau đó Ngạn Ngọc chiến lực dĩ nhiên như vậy đáng sợ, trực tiếp lấy cậy mạch nghiền ép người áo đen, xem ra tựa hồ cũng không dùng hắn xuất thủ. Đúng vào lúc này, một khối to bằng chậu rửa mặt xi măng khối đột nhiên đánh tới hướng Ngạn Ngọc phía sau lưng. Bành, xi măng khối đụng vào Ngạn Ngọc trong nháy mắt chính là nứt làm bột mịn. Nhưng cũng sợ trùng kích lực vẫn như cũ đem Ngạn Ngọc đụng bay ra ngoài. Vương Đại Đông mau tới trước, một thanh tiếp được Ngạn Ngọc. Sư tỷ, không có sao chứ? Không có việc gì, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh. Ngạn Ngọc nhíu mày, đúng vậy a, không nghĩ tới sư tỷ đạn tính đã vậy còn quá mạnh. Vương Đại Đông thuận miệng hồi một câu. Ngạn Ngọc cúi đầu, lúc này mới phát hiện Vương Đại Đông tay vừa vặn đặt tại nàng trên ngực. Tranh thủ thời gian cầm trắng như tuyết tay nhỏ tại Vương Đại Đông trên ót ra sức gõ một chút. Cáu giận nói, ngươi cái tiểu sắc lang, tranh thủ thời gian làm chính sự. Tốt sư tỷ, Vương Đại Đông đem sư tỷ thân thể mềm mại thăng bằng, sau đó hướng về người áo đen tiến lên. Hôm nay có hai vị ẩn thế tại chỗ, hắn cũng không tin còn giữa chẳng được người áo đen. Vương Đại Đông đấu pháp giống như Ngạn Ngọc, đều là cương mãnh hình, trực tiếp lấy lớn nhất cuồng mãnh công kích công hướng đối phương. Chắc là bởi vì hai người sư phụ đều là cầm đế, cho nên phong cách chiến đấu cũng rất tương tự đi. Người áo đen bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh bay. Vương Đại Đông đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, mặt đất xi măng khối đột nhiên giống như là sống tới một dạng, theo bốn phương tám hướng hướng về hắn đập tới. Kim cương bá thể, Vương Đại Đông song quyền ở trước ngực giao nhau, hai chân hơi hơi chìm xuống, tại chung quanh thân thể hắn lập tức xuất hiện một cái kim sắc hình cầu. Bành bành, những cái kia xi măng khối đánh tới kim sắc hình cầu phía trên, nhất thời giống như là bắp rang một dạng vỡ vụn thành bột mịn. Tựa hồ phát hiện chỉ là những thứ này xi măng khối đối phó không Vương Đại Đông. Người áo đen ánh mắt trầm xuống. Những cái kia xi măng khối không đang bay hướng Vương Đại Đông, mà là tại đỉnh đầu hắn hội tụ. Trong chớp mắt công phu, một tòa hoàn toàn do cốt thép lăn lộn đống bùn tích mà thành, cao đến 10 trượng xi măng tiểu sơn chính là tại Vương Đại Đông đỉnh đầu hình thành, sau đó trực tiếp đối với hắn nện xuống tới. Mẹ nó, Vương Đại Đông chỉ tới kịp chửi một câu, sau đó liền mang theo toàn bộ kim sắc hình cầu đều bị trực tiếp bị nện tiến trong đất, giống như là bị trấn áp một dạng. Đây chính là hộp đồng toái phiến lực lượng, ý tùy tâm động, chỉ cần một tài ý niệm trong đầu, liền có thể hóa thành to lớn vô cùng lực công kích. Vương Đại Đông bị trấn áp về sau, Ngạn Ngọc lần nữa hướng về người áo đen đánh tới. Lần này, Ngạn trong tay Ngọc xuất hiện một cái roi da phía trên lưu chuyển lên điện quang màu vàng, nhanh chóng quất hướng người áo đen. Ba, roi da quất tại trên mặt đất trực tiếp vỡ ra một đạo thật dài khe rãnh. Quả thực không dám tưởng tượng, cái này muốn là quất vào thân người sẽ là hậu quả gì? Cái này, tuyệt đối là một kiện viễn cổ binh khí. Người áo đen tựa hồ cũng biết cái này roi da lợi hại, bắt đầu chật vật tránh né. Đậu phộng, sư tỷ vậy mà chơi roi ra. Ta thích, lúc này cuối cùng từ xi măng trên núi chui ra. Vừa hay nhìn thấy Ngạn Ngọc phát huy, không khỏi tán thán nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.